Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, Lục Lão Sư lần thứ hai huấn luyện. Cầu nguyệt phiếu. Dọn nhà không thể nghi ngờ là một kiện tra tấn người sự tình. Sắc trời dần dần muộn. Vật mới cuối cùng chuyển xong. Cư ủy hội bác gái cười vẫy tay. Có việc tìm bác gái à? Ngàn vạn khỏi phải khách khí. Hào. Hào lực nhóm kéo căng lên trong tay cơ bắp. Bày ra khỏe đẹp cân đối tư thế. Cùng kêu lên trợ uy. Lục Dã gật gật đầu. Cười nói. Nhất định. Nhà mới là nhà nhỏ hình biệt thự. Không có hàng rào. Xây lấy hẹp hẹp tường thấp. Vài cọng xanh nhạt đằng la kéo dài ở giữa. Màu đỏ mái hiên. Ban công thì là tuyết trắng đá cẩm thạch. Bày biện cọc treo đồ trong biệt viện là một mảnh mặt cỏ. Tổng thể mà nói, cùng Dã Nguyên mới trợ giúp nhà ngược lại là có mấy phần rất giống. Lục Dã xem kỹ một lát, chậm rãi gật đầu, có thể lấy nguyệt thuê một phê kép giá cả. Tại Ma Đô mướn ngôi biệt thự này, không thể nghi ngờ là đã kiếm được. Chỗ này liền là chúng ta nhà mới. Lục Dã mỉm cười nói, dọn dẹp một chút, đợi chút nữa chuẩn bị bữa tối. Miệng kiệt, Hunter xách cái dương, hưng phấn địa nhếch môi. Squirtle lau mồ hôi, đem bể cá bầy ở trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không phải nói hành lý của mình chuyển sao? Vậy tại sao Ivy không cần cầm hành lý? Bố y, Ivy nghiêng qua Squirtle một chút. Người thật giống như có ý kiến. Squirtle sửng sốt một lát. Liên tục không ngừng địa nâng lên bể cá, như một làn khói đi hướng trong phòng. Trượt trượt, cái này, nhìn qua trước mắt phòng ở, một đạo tinh quang từ Squirtle trong mắt lóe lên. Ân, Aura đã dò xét qua, cái này hẳn không phải là huyễn thuật. Lục Dã cười cười, ôm Ivy vòng lan, cũng đi vào trong phòng. Lối đi nhỏ kéo dài hướng phòng bếp, đập vào mi mắt là hình bầu dục bàn dài. Đầy đủ dung nạp mấy cái tinh linh. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Trong nhà này luôn không khả năng. Có nhiều như vậy tinh linh ăn cơm đi. Mở ra đèn treo. Ánh cam sắc ánh đèn bầy vẫy xuống tới. Là trong phòng bằng thêm một cỗ không khí ấm áp. Lục Dã buông xuống vòng lan. Thuần thục đeo lên tạp dề. Thỏa thuê mãn nguyện gật đầu. Hunter. Đem gian phòng quét dọn một chút. Đợi chút nữa chuẩn bị ăn cơm. Miệng kiệt, Ivy đẩy của chính mình vòng lan, chuyển đến trong phòng khách, nằm sấp trên sàn nhà lung lay cái đuôi. Đột nhiên, Ivy trên mặt nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Ta gần nhất, có phải thật vậy hay không mập? Bố y, mãnh tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.